Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, đệ 1126 chương huyết trì, 1, sao nhìn đến gợn sóng khổ sở, Dương Tử Mi Tâm cũng một trận khổ sở, trên đời này. Khổ sở nhất không gì hơn chính là lầm đem chính mình thân nhân bằng hữu hại chết. Đây là một cái không thể chữa trị sai lầm, cũng sẽ cả đời lưng đeo trầm trọng tâm lý giá chữ thập. Dương Tử Mi hiện tại có thể làm, cũng chỉ là yên lặng vuốt ve đầu của nó, làm nó có thể cảm nhận được chính mình ở quan tâm nó. Gợn sóng sẽ thuật độc tâm. Tự nhiên cảm giác đến nàng ở vì chính mình khổ sở. Trong lòng cũng một trận cảm động. Nó sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Đem ánh mắt buồn bã thu hồi. Dơ lên gương mặt tươi cười. Vươn trắng tinh móng vuốt nhỏ. Sờ sờ Dương Tử Mi mặt. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nhìn đến nó như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dương Tử Mi cũng liền càng thêm đau lòng. Tỷ, phía trước giống như có cái gì. Tiểu Thiên đi ở phía trước, quay đầu lại đối Dương Tử Mi nói. Bởi vì gợn sóng thương tâm, Tiểu Thiên lần này không có giống phía trước như vậy kêu to hét lớn. Dương Tử Mi nhanh lên quải đi vào. Ở phía trước cung thất thật là có một cái ước chừng 6 mét vuông tả hữu hồ nước. Bất quá, này hồ nước trang không phải nước trong, mà là đỏ như máu chất lỏng. Xác thực tới nói, hẳn là máu loãng, này đó máu loãng ở trong ao thường thường mà mạo hiểm bọt nước kích động. Hình như là nước chảy giống nhau, từ tiến vào cái này địa phương, thấy một lần lại một lần máu loãng. Dương Tử Mi đám người đối ở trong ao xuất hiện máu loãng sự tình. Cũng không có gì kinh ngạc, Tiểu Thiên dùng hắn kia căn từ bên ngoài lấy tiến vào Tiểu Mộc Chi ở máu loãng trộn lẫn một chút. Tỷ, phía dưới giống như rất sâu, ngươi có hay không trường một chút đồ vật thăm một chút. Dương Tử Mi móc ra nàng kia chuyên môn dùng để leo lên cương chảo tác, đem cương chảo ném đi vào. Phát giác kia cương chảo giống như vẫn luôn không có rơi xuống đất. Vẫn luôn ở trầm, thẳng đến nàng kia mười mấy mét dây thừng toàn bộ dùng hết. Còn không thấy đế, nàng đành phải đem nó kéo đi lên. May mắn chính là, này dây thừng một thoát ly huyết trì. Nguyên lai dính ở mặt trên huyết cũng liền biến mất, tỉ. Nơi này có thể hay không giống thanh nham sườn núi cái kia dị thứ nguyên không gian ảo ảnh trì giống nhau đâu, nhảy xuống đi chính là thông đạo. Tiểu Thiên cầm mộc chi ở trọn kia máu loãng, nhưng này máu loãng có thể khơi mào tới, giống như không phải ở dị thứ nguyên không gian. Làm sao bây giờ, chúng ta vẫn là trước nhìn xem bốn phía có hay không mặt khác thông đạo đi. Dương Tử Mi nhíu mày, đại gia từng người ở cung thất góc siêu tầm lên, ngay cả kia phục chế quỷ cũng đi theo đi tìm. Ni này phục chế quỷ phục chế hoặc văn hoa thời gian nhiều, kia ý thức cũng bắt đầu dần dần phục chế một ít. Đối với cái này, Dương Tử Mi lại nghĩ tới Sadako. Sadako lớn lên cùng chính mình càng ngày càng giống, có thể hay không cũng có phục chế quỷ loại này công năng tồn tại. Nghĩ vậy, nàng trong lòng thực hụt hẫng. Nếu sinh cái hài tử cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, đó là rất chuyện thú vị. Nhưng là một cái hoàn toàn cùng chính mình không có huyết thống quan hệ người, đem chính mình hết thảy phục chế, liền không hảo chơi. Hơn nữa là thực đáng sợ sự tình. Tỷ, tìm không thấy Nga. Tiểu Thiên tìm một trận, lắc đầu nói, xem ra thông đạo vẫn là giấu ở kia không đáy huyết trì. Hơn nữa cũng có khả năng nhất tất cả mọi người đều có đồng dạng ý tưởng, Cái này huyết trì thoạt nhìn như vậy khủng bố ghê tởm. Người bình thường đều là không nghĩ làm chính mình nhảy vào đi. Hơn nữa, huyết sắc nồng đậm, che lấp trụ phía dưới tình huống. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì. Tùy tiện nhảy xuống đi, cũng là rất nguy hiểm khủng bố sự tình. Tỷ, ta trước đi xuống nhìn xem đi. Tiểu Thiên lại lần nữa phải làm tiên phong. Không, vẫn là làm ta đi vào trước. Dương Tử Mi tình nguyện chính mình kinh nghiệm bản thân phía dưới tình huống. Cũng không muốn Huyền Long đang lo lắng Tiểu Thiên có thể hay không có nguy hiểm. Cái loại cảm giác này quả thực so chết còn muốn khó chịu. Sao sao sao, hết chương.